DJ Hung Cabalite Live Mix. Bye.

chẳng phải khi người bỏ anh đi. Vì khi yêu thương phôi phai, anh biết làm gì. Chuyện đến xa đến chẳng như ta vẫn nghĩ. Người kết thúc vội những phút giây anh I'm not afraid to die. Bạn

thôi em ra đi về nơi em chọn đúng những gì mà em mong muốn. Vì mình cũng đã chia tay bao lần xong rồi mình lại quay lại, nên hai ta tình yêu cũng nhạt phai. Đừng nên cố gắng bên nhau yêu nhau để rồi mình phải đau khổ. Hay em là mình chia tay nhé. Dù một trong hai ta đến hôm nay có thể còn yêu nhau nhiều, nhưng ta đừng làm khổ nhau. Đừng cố đi. Sâu buồn ở bên người mà em chẳng. Yikes.